thư mực mộng tới đâu dám gửi cho người. Chuyện tình xa xưa tôi căm nín trong lòng, quê tôi còn nghèo, đời tôi gió sương, hỏi ai nhớ thương. Biết em giàu sang thương tôi cạnh cơ hàng, mỗi lần em sang em nắng nót từng chữ viết đầu đời bằng mực mộng tới để tôi viết lên tiếng nói yêu đầu. Ngờ đâu trang giấy mực mộng tới tình tôi ấp ủ lâu rồi, người đi mãi xa phương trời để tôi một mình buồn ngóng xa xôi. Mực mộng tới mãi nhớ nhau người ơi, chiều xuống tiếng mưa buồn rơi mãi chân quê nghèo có tôi đứng nhớ ôm lá thư mực mộng tới. Giờ đây bên kia rào nhà em mộng tới héo rũ tiêu điều, nhặt lên thấy thương em nhiều cất lên câu hò chiều vắng cạnh cơ hàng. Mỗi lần em sang em nắng nót từng chữ viết đau đời bằng mực mộng tới để tôi viết lên tiếng nói yêu đầu. Ngờ trời để tôi một mình buồn ngóng xa xôi. Mực mộng tới mãi nhớ nhau người ơi, chiều xuống tiếng mưa buồn rơi mãi chân quê nghèo có tôi đứng nhớ ôm lá thư mực mộng tới. Giờ đây bên kia rào nhà em mộng tới héo rũ tiêu điều, nhặt lên thấy thương em nhiều cất lên câu hò chiều dặn cô liêu. Hò ơi đây lá thư mộng tới còn thắm mãi như lòng tôi, nhớ thương một người tiếng yêu chưa nói. Để tim buồn mực mộng tới.